Sư Vương, quyết định đi. Sư Vương gật đầu, bắt đầu lấy thần thức tuyên bố mệnh lệnh. Mặc dù Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương gặp nạn, nhưng thủ hạ chính quy của Sư Vương, rất nhiều trưởng lão, hộ pháp, thực quyền rất lớn. Phát động thú triều, những chuyện này trưởng lão trái lại là người chủ sự, chỉ cần thời gian một buổi tối, mấy trăm vạn thú triều, biết được tin tức Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương bị hại, đều tức giận, linh thú của toàn bộ cự thú tộc đầy khắp núi đồi, toàn bộ tuôn ra, tìm kiếm hung phạm, khi biết được hung phạm là người của Đại Lục Thiên Tượng, thú triều càng điên cuồng, mấy trăm vạn thú triều, bắt đầu hướng về căn cứ của Đại Lục Thiên Tượng điên cuồng xuất phát. Thú triều khởi động, loại tai họa đáng sợ nhất của Ô Thức Tinh, lại một lần nữa kéo đến, những nơi thú triều kéo đến, tự hồ là một đống hỗn độn, toàn bộ bị san thành bình địa, Đại Lục Thiên Tượng căn bản không ngờ rằng, nơi thú triều xông đến lại là căn cứ của bọn chúng. Chờ bọn chúng phản ứng lại, đã chịu tổn thất cực lớn rồi, tình hình chiến đấu, không ngừng thăng cấp, tất cả, đều đang tiến hành trong tiết tấu kế hoạch của Tần Vô Song. Tin đồn nổi lên khắp nơi, các loại tin đồn bản cũ, cũng không ngừng toát ra, phía bên Đại Lục Thiên Tượng, biết được thú triều là do Đại Lục Phong Vân phát động, cũng bắt đầu bạo phát. Nhất là chủ thần Đinh Vân Độ, vạn phần khiếp sợ. Hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng, Đại Lục Phong Vân lại lớn mật gây sự như vậy. Chương 962, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 963, chủ thần rời đi nguồn viết Van Đan. Nhưng mà, chỉ dựa vào số lượng 1.000 nhân mã mà Đại Lục Thiên Tượng bọn chúng mang tới, muốn đối kháng với thú triều mấy trăm vạn, hiển nhiên là như châu chấu đá xe. Đinh Vân Độ cũng không có kích động như vậy, đi làm chuyện nóng đầu này. Hắn biết, căn bản muốn giải quyết vấn đề, vẫn là Đại Lục Phong Vân, cho nên, hắn quyết định tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Mũi nhọn của thú triều, đối kháng không được, nhưng có thể tìm Đại Lục Phong Vân nói chuyện lý lẽ. Đinh Vân Độ một khi quyết định ra tay, bản lĩnh của cấp bậc chủ thần, quả quyết là vô cùng đáng sợ. Với thế sấm vang chớp giật, liền tìm đến căn cứ của Đại Lục Phong Vân, điểm danh muốn lôi chủ thần ra ngoài gặp mặt. Hiển nhiên, Đinh Vân Độ khẳng định không gặp được lôi chủ thần. Chửi bậy nửa ngày, phía bên Đại Lục Phong Vân một bóng người cũng không có. Chuyện này đã hoàn toàn chọc giận Đinh Vân Độ, hắn cảm thấy tự tôn của bản thân bị khiêu chiến tan tác tơi bời. Từ lúc nào, một chủ thần lại bị người ta khinh thường đến mức độ này chứ? Xem hắn là không khí sao, lôi chủ thần, ngươi đã co đầu rụt cổ không ra, vậy đừng trách ta sử dụng thủ đoạn giả mang. Chúng ta đều là người có thân phận, ngươi cũng đừng hy vọng thủ đoạn của ta, không giết được những thuộc hạ của ngươi. Một tia khắc chế cuối cùng của Đinh Vân Độ, vẫn là không có tác dụng gì, căn bản không có người nào đáp lại hắn, giới hạn lập tức bị phá tan, Đinh Vân Độ tức giận quát một tiếng, một khi đã như vậy, vậy xin đắc tội rồi, song chưởng mở ra, một thanh đại đao giống như mảnh hổ rít gào trong tay hắn. Song chưởng rung lên, hóa thành ánh đao xé trời hủy đất trong không trung, chém thẳng xuống, xoẹt, ánh đao tuyệt luân cực nhanh xoẹt qua, chém vào bức tường bên ngoài kiến trúc cực đại của căn cứ, ầm. Vết nứt giống như tơ nhện, xuất hiện trên tường ngoài. Tiếp theo, toàn bộ tòa thành phản phất cũng lay động, trong tòa thành, đột nhiên truyền ra vô số tiếng kêu kinh hoàng, vô số đạo thân ảnh, từ trong căn cứ chạy trốn ra ngoài, ồn ào hướng về phía sau chạy trốn, nã ba tuần vốn co đầu rụt cổ ở bên trong, biết không ra mặt, toàn bộ căn cứ sẽ bị hủy diệt, tất cả mọi người sẽ bị tàn sát sạch sẽ, bất chấp khó khăn, vọt ra ngoài, thấp giọng hạ khí nói, Vân Độ chủ thần. Hai bên chúng ta đã ký ước định tạm thời ngưng chiến, ngươi thân là chủ thần, hà cớ gì lại xé bỏ hiệp ước, hiệp ước. Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc đến hiệp ước. Kêu lôi chủ thần ra ngoài lý luận, Đinh Vân Độ vô cùng tức giận hét lên, lôi chủ thần không có ở đây, nã ba tuần kiên trì đến cùng, Vân Độ chủ thần, nếu ngươi định lấy mạnh hiếp yếu, chúng ta phản kháng không được. Nhưng mà, lôi chủ thần quay về, chuyện này sẽ không để yên đâu, hừ hừ. Ngươi uy hiếp ta sao? Đinh Vân Độ khắc chế, cũng không có nghĩa hắn sợ lôi chủ thần. Hắn vốn chỉ là có suy nghĩ hòa khí sinh tài, không muốn xung đột tăng lên mà thôi. Bây giờ, Đại Lục Phong Vân khinh người quá đáng, hết lần này đến lần khác khiêu khích. Cực hạn nhẫn nhịn của hắn cũng hoàn toàn bị phá tan. Nã ba tuần, với bản lĩnh của ngươi, ta muốn giết ngươi như giết một con chó. Ngươi nói lôi chủ thần không ở đây. Vậy được, ta sẽ ở đây chờ hắn 3 ngày. Nếu trong 3 ngày không đến, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác vô tình. Tất cả các ngươi đều vào trong tòa thành cho ta, nếu chạy trốn ra, ta thấy tên nào giết tên ấy. Đinh Vân Độ lạnh lùng quát, còn nữa, chuyện của trăm vạn thú triều, các ngươi làm thế nào cổ động, thì kết thúc như thế ấy. Tất cả những tổn thất mà chúng ta phải chịu, các ngươi phải bồi thường gấp 10 lần, thú triều, nã ba tuần choáng váng, Vân Độ đại nhân, thú triều này, liên quan gì đến chúng ta, hừ, còn muốn giả ngu nữa sao? Thú triều là chuyện không liên quan đến các ngươi, lẽ nào là ta phát động sao? Nã ba tuần, ngươi có phải cảm thấy, ta không thể giết ngươi để lập uy một chút sao? Lời này vừa nói xong, ánh mắt của Đinh Vân Độ đột nhiên nheo thành một đường, một đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh trúng trán một gã thiên thần đạo cường giả bên ngoài tòa thành. Ba, kim quang quán thể, đường đường một cường giả thiên thần đạo hai kiếp, một chút lực phản kháng cũng không có, liền nổ tan xác mà chết, thần hồn kèm theo cơ thể, cùng nhau nổ tan. Chủ thần thần thông, đây rõ ràng là thần thông của chủ thần. Nã ba tuần giận dữ, ngươi, Đinh Vân Độ điềm nhiên nói, ta cái gì mà ta? Ngươi nhiều lời thêm một câu, người tiếp theo chính là ngươi. Cút vào tòa thành đi, thời gian 3 ngày, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nếu trong 3 ngày lôi chủ thần không nói chuyện rõ ràng cho ta, hắn chỉ có thể quay về nhặt xác các ngươi thôi. Nã ba tuần hé miệng ra, phản phất còn muốn nói câu gì đó, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Đinh Vân Độ liếc nhìn, lập tức đem tất cả những lời muốn nói rút ngược lại vào trong miệng, kêu rên một tiếng, bụng đầy lửa giận bay về phương hướng tòa thành, gọi nói, tất cả mọi người, đều tiến vào tòa thành đi, đừng làm loạn. Hắn mặc dù trong cơn giận dữ, lại hoàn toàn không dám khiêu chiến quyền uy của Đinh Vân Độ. Cường giả cấp bậc chủ thần, một khi đã phát ra tiếng nói giận dữ, nếu ngươi dám chống đối, đó chính là bản thân tự ép mình đi vào con đường chết. Đinh Vân Độ hừ lạnh một tiếng, thân hóa thành trường mang, biến mất vào trong hư không. O o o, nã ba tuần đi vào tòa thành, càng chửi như tát nước, cuồng ngạo lắm, thật sự giống như khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn là chủ thần vậy, cuồng cái gì chứ? Loại phát tiết ngoài miệng này, cũng chỉ có thể giãn ra một chút cảm xúc, chẳng có tác dụng gì. Còn phải liên hệ với lôi chủ thần. O o o, bên trong tiếp thiên đại hạp cốc, lôi chủ thần đang thương nghị chuyện thăm dò như thế nào, thì nhận được báo cáo của nã ba tuần, thật sự là thốt nhiên giận dữ. Tại sao lại như vậy? Nã ba tuần vô cùng ủy khuất, ta cũng không biết. Đinh Vân Độ giống như phát điên vậy. Vừa đến đã oanh tạc căn cứ của chúng ta. Hiện tại, hắn tuyên bố cho chúng ta thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu ngài không trở về nói chuyện phải trái với hắn, hắn nói, đến lúc đó ngài cũng chỉ có thể nhặt xác chúng ta thôi. Sắc mặt của lôi chủ thần, nhất thời lóe ra một vẻ tím xanh, đây là dấu hiệu sát khí của hắn tăng vọt. Lôi thúc thúc, sao vậy? Lôi chủ thần xua xua tay, phân phó nói, các ngươi hiện tại hãy án binh bất động, đừng khiêu khích hắn. Ta sẽ lập tức quay về. Nghe được lời này, trong lòng đám người Tần Vô Song nhất thời như nở hoa, nhưng cũng không dám biểu hiện ra một chút nào. Kinh Phong Hiền Điệt, ngươi ở đây đợi ta. Ta quay về làm chút chuyện. Chủ thần của Đại Lục Thiên Tượng, khinh người quá đáng, sát đến trong căn cứ của chúng ta. Tuyên bố trong vòng 3 ngày nếu ta không trở về, liền giết chết tất cả mọi người. Đinh Vân Độ này, thật sự là cuồng ngạo. A, Lâm Kinh Phong giật mình kinh ngạc, người này điên rồi sao? Thành tâm muốn khơi mào đại chiến hai bên sao, tình huống cụ thể còn chưa rõ, cự thú tộc phát động thú triều. Ai, chuyện này, một lời khó nói hết. Kinh Phong, ngươi ở đây đừng kích động, tốt nhất đợi ta quay lại, Lâm Kinh Phong vân vân dạ dạ, lôi thúc thúc, ngươi đi đi. Đại sự của Đại Lục Phong Vân quan trọng hơn, lôi chủ thần hít một hơi, quay đầu nhìn đám người Tần Vô Song, ánh mắt thâm thúy, phản phất giống như nhìn rõ thế giới nội tâm của bọn họ vậy. Mấy người các ngươi cũng nghe kỹ đây. Chuyên tâm phụ tá Kinh Phong công tử, các ngươi sẽ có tiền đồ. Nếu sản sinh dị tâm, ô thức tinh có lớn thế nào, ta cũng sẽ khiến các ngươi không có chỗ nào ẩn náu. Nói xong, pháp thân của lôi chủ thần phát ra một đạo hào quang xanh tím, trực tiếp biến mất trong không trung. Trước khi tiến vào còn hao phí một chút công phu, khi trở ra, lại dễ dàng theo đường cũ. O o o, lôi chủ thần dọc đường không ngừng nghỉ, liền hướng về phía phương hướng căn cứ bay đi. Vốn muốn làm một hơi bay về cứ địa. Nhưng suy nghĩ lại, nếu bản thân tùy tiện ra ngoài như vậy, nhất định sẽ khiến Đinh Vân Độ có sự phát hiện, vạn nhất bí mật của Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc bại lộ ra ngoài, há không phải là vô cùng bất tiện sao? Lập tức quyết định vẫn là tốc độ chậm lại, dù sao có thời gian 3 ngày, đủ để chạy về căn cứ. Phía bên Lâm Kinh Phong, hắn cũng không có một chút lo lắng. đám gia hỏa đó mặc dù không nhất định là 10 phần thần phục Lâm Kinh Phong. Nhưng muốn thu phục những tán tu kiệt ngạo đó không cần phải có thời gian. Hắn không tin, những người đó có gan đối đầu với đại lục phong vân khổng lồ, hắn cũng không phải không suy nghĩ qua về những người này có thể là nội ứng, nhưng lập tức phủ định suy nghĩ này. Nếu đây là nội ứng, cái giá phải trả quá lớn rồi. Đại huyễn Nhật thần cung chết nhiều người như vậy, để biểu diễn ra một nội ứng sao? Không phù hợp với lẽ thường, hơn nữa, nếu là nội ứng, không thể đơn giản nương cậy vào Lâm Kinh Phong, càng không thể đem Lâm Kinh Phong mang tới nơi này. Làm nội ứng, lưu lại căn cứ mới là lựa chọn tốt nhất, xuất phát từ suy luận như vậy, Lôi chủ thần vẫn là không nhìn ra một chút sơ hở. Cũng khó trách hắn, bất luận lực tưởng tượng của hắn có phong phú cỡ nào, cũng không thể nghĩ được, Lâm Kinh Phong vừa nói chuyện vui vẻ với hắn, đã là con rối của người khác, Tần Vô Song nãy giờ vẫn không nói lời nào, dùng tay ra hiệu để mọi người đừng mở miệng nói linh tinh, quan sát quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, sau khi xác định Lôi chủ thần xác thực đã rời đi, mới thở ra một hơi dài. Mặt lộ vẻ cười khổ, chư vị, đến thời điểm hành động rồi, Lâm Kinh Phong lại cung kính quỳ gối, chủ nhân, thuộc hạ bất kính, được rồi, đây là ngươi phụng mệnh hành sự, sẽ không đắc tội. Làm tốt lắm. Trên mặt Lâm Kinh Phong phản phất giống như bị roi quất trúng, thần hồn bị khống chế, một ý niệm của chủ nhân liền có thể tiêu diệt hắn, cho dù hắn có hàng vạn dị tâm, cũng không dám biểu hiện ra, huống hồ, cổ độc của thần cổ khôi lỗi thuật, đó là ngay cả thần hồn cũng bị tẩy não. Không những khiến hắn kinh sợ, còn có thể tẩy não hắn, thay đổi một cách vô tri vô giác, khiến hắn phải trung thành và tận tâm với chủ nhân, Thiết Hoàng và Hắc Dực Biên bức trái lại thấy nhưng không hề ngạc nhiên. Ngay từ đầu, bọn họ có chút kỳ quái đối với sự xuất hiện đột nhiên của Lâm Kinh Phong, lập tức liền nghĩ thông suốt, hóa ra, Lâm Kinh Phong và Hắc Dực cũng giống nhau, cũng là bị bào chế thành khôi lỗi. Nhận thức của mọi người đối với Tần Vô Song, không tránh khỏi cao hơn một tầng, phải biết rằng, Lâm Kinh Phong được xưng là thiên tài 10 vạn năm mới gặp một lần, là đệ tử quan môn đắc ý nhất của đệ nhất chủ thần đại lục Phong Vân A, bảy đại thú vương, lúc này cũng hoàn toàn bái phục Tần Vô Song. Người trực tiếp có thể thu phục Lâm Kinh Phong, còn đem chủ thần đùa bỡn đến mức độ này, còn xem là đơn giản được sao, người này hiện giờ trẻ tuổi như vậy, đã cường hãn như vậy, tiền đồ sau này còn đột phá đến mức nào nữa. Các thú vương vốn cảm thấy có chút do dự, lần này đã hoàn toàn tin tưởng kiên định, Tinh Hà đại nhân, ta xem như phục ngươi rồi, sư vương tán thưởng từ tận đáy lòng nói, mấy đại thú vương khác, cũng sôi nổi gật đầu, Tinh Hà đại nhân. Chúng ta hiện tại có thể nói là vô cùng có tự tin. Tin rằng, ngươi nhất định sẽ mang chúng ta thoát khỏi cảnh nguy khốn, Tần Vô Song xua xua tay, đừng vội tân bốc ta. Dụ Lôi chủ thần đi, đây cũng là một chiêu nguy hiểm. Có thể giành được phần thắng cuối cùng hay không, còn cần vào cơ duyên của chúng ta. Ta vẫn là giữ câu nói đó, ta không phải chúa cứu thế của Ô Thức Tinh các ngươi, tất cả vẫn là dựa vào cố gắng của bản thân các ngươi, nhất định phải đi ra bên ngoài. Đây là mấu chốt để Ô Thức Tinh các ngươi thoát khỏi khống chế. Đúng, Tinh Hà đại nhân, bất kể như thế nào, cự thú tộc chúng ta, sinh tử sau này đều theo ngươi. Hy vọng ngươi đừng ghét bỏ mới đúng, ha ha, không cần nói những chuyện này. Mọi người một khi đã là đồng minh, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau, đồng lòng hiệp lực. Tần Vô Song thật ra không cường thế quá mức, nhưng lần này, địa vị lãnh đạo của hắn cũng đạt được sự củng cố hoàn mỹ. Chương 963 Khí trùng Tinh Hà chương 964 bí mật bại lộ nguồn VIP Van Đan. Đinh Vân Độ không cần đợi đến 3 ngày, liền cảm ứng được Lôi chủ thần đã quay về. Cười lạnh một tiếng, dài tiếng nói, xem ra, ngươi vẫn là sợ ta đem tất cả thủ hạ của các ngươi một lần tiêu diệt. Lôi chủ thần tức giận bừng bừng, Đinh Vân Độ, ngươi đừng kiêu ngạo quá. Ngươi có thể giết thuộc hạ của ta, ta lẽ nào không thể đi giết người của căn cứ ngươi sao? Đinh Vân Độ lạnh giọng nói, căn cứ của ta. Căn cứ của ta hiện tại bị thú triều chiếm đánh rồi, ngươi đi đi. Xem ngươi có thể tìm được một cái bóng nào xuất hiện không, ta coi như ngươi thắng. Nghe được tin tức Lôi chủ thần quay về, thần kinh căng thẳng của nã ba tuần lập tức thả lỏng. Tất cả cường giả, đều nhảy nhót hoan hô, từ bên trong tòa thành không ngừng bay ra, nghênh đón vị cứu tinh của bọn họ quay về. Lôi đại nhân, đại lục thiên tượng thực sự khinh người quá đáng. Lôi đại nhân, chúng ta bị hắn giết mất mấy huynh đệ. Còn có một đám bị thương nữa, Lôi chủ thần ánh mắt thâm trầm, khoát tay chặn lại, các ngươi thối lui trước, để ta nói chuyện, Đinh Vân Độ hai tay ôm ngực, bộ dạng vô cùng tự đắc. Hiển nhiên, hắn đối với Lôi chủ thần cũng là không thế nào khách khí. Một khi đã nói rõ đến để gây chuyện rồi, vậy cũng không cần giả vờ khách sáo làm gì. Đinh Vân Độ, ngươi là thành tâm muốn xé rách da mặt sao? Lôi chủ thần trầm giọng hỏi, ít nói nhiều lời, người xé rách da mặt trước là các ngươi. Lôi tiểu tử, ta tới hỏi ngươi, cổ động thú triều tác loạn, có phải là chủ ý của ngươi, đánh rắm nhà ngươi, ta muốn tìm các ngươi gây phiền phức, cần gì phải mượn dùng thú triều? Đinh Vân Độ cười lạnh nói, ta chỉ biết các ngươi là loại nhu nhược dám làm không dám chịu. Lôi tiểu tử, hôm nay, ngươi không nói rõ với ta, ta sẽ nói rõ với ngươi. Lôi chủ thần lạnh lùng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Đinh Vân Độ thản nhiên cười nói, khi ngươi không ở đây, ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó với những tôn binh tướng tép của ngươi. Bây giờ ngươi ở đây rồi, ta lại động thủ, có thể không? Đại lục thiên tượng ta chết bao nhiêu người, các ngươi phải trả lại bằng đó số người, điên khùng. Lôi chủ thần quát lớn nói, Đinh Vân Độ, chuyện thú triều, không liên quan đến đại lục phong vân ta, lẽ nào ngươi một chút lực phán đoán cũng không có sao, ngươi nói không biết xấu hổ. Chuyện của Lâm Kinh Phong, chúng ta không làm, ngươi cũng không ngại đổ lên đầu chúng ta. Hôm nay, chuyện của thú triều, các ngươi là hiềm nghi lớn nhất, nói đến chuyện của Lâm Kinh Phong, lôi chủ thần trái lại có chút xấu hổ. Chuyện của Lâm Kinh Phong, thật sự là đổ oan cho đại lục thiên tượng, đương nhiên, hiện giờ, những lời này không thể nói ra. Nói ra Đinh Vân Độ không ngày càng táo tợn hơn mới là chuyện lạ. Huống hồ, lôi chủ thần cũng không hy vọng chuyện của Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc bại lộ ra ngoài, khi bọn họ đang nói đến khô cả miệng, Đinh Vân Độ đột nhiên nhận được thần thức truyền tin, chủ thần đại nhân, thú triều lui bước, thú triều lui bước, sao? Thối lui đi đâu, tạm thời không biết phương hướng bọn chúng thối lui, đại nhân, chúng ta nên xử trí như thế nào, quan sát tình hình cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định, thú triều lui bước, lửa giận của Đinh Vân Độ cũng bớt đi không ít, đại đao trong tay vung lên, hừ lạnh nói, lôi tiểu tử, lần này, tai họa thú triều, chúng ta dự phòng kịp thời, không tạo thành đại thương hại, xem mặt của ngươi nói rõ ràng rồi. Lần sau, đại lục thiên tượng chúng ta không nói chuyện dễ như vậy đâu. Lôi chủ thần vốn vườn thế, đó là vì chuyện của Lâm Kinh Phong. Hiện giờ Lâm Kinh Phong không chết, bản thân lôi chủ thần cũng không muốn một mất một còn với Đinh Vân Độ, huống hồ, mục tiêu hiện tại của hắn là Đại Hạp Cốc. Không có hứng thú dây dưa với Đinh Vân Độ. Lập tức mượn điều kiện thuận lợi để hành sự, Đinh Vân Độ, chuyện hôm nay, ta nhớ rồi. Ngươi quay về trông chừng cho tốt căn cứ của ngươi đi. Sẽ có một ngày, ta sẽ đi đòi lại món nợ này. Đinh Vân Độ ha ha cười to, vậy bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến, nói xong, thân như chim hạc, biến mất vô ảnh vô tung, nã ba tuần nhìn Đinh Vân Độ biến mất phía chân trời, hận đến nghiến răng ken két, lôi đại nhân, thằng nhãi này quá ghê tởm. Để hắn đi như vậy sao, lôi chủ thần mặt không biểu tình, khoát tay chặn lại, đi vào trong nói chuyện, sau khi tiến vào tòa thành, lôi chủ thần nói, nã ba tuần, ta kêu ngươi phân hóa cự thú tộc, ngươi rốt cuộc có để tâm hay không? Lôi đại nhân, thuộc hạ luôn nghĩ cách. Cự thú tộc đó rất đoàn kết, chiến thuật phân hóa của ta chưa chắc không thể dùng. Nhưng bọn chúng cũng đem cái chết của Tuyết Điêu Vương đổ lên đầu chúng ta, lôi chủ thần biểu tình vô cùng ngưng trọng, làm sao ta cứ cảm thấy, trong chuyện này lộ ra một ý tứ cảm xúc cổ quái, nói như thế nào, nã ba tuần có chút khó hiểu, cái chết của Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương, rõ ràng là tự tay ta làm. Cách căn cứ đại lục thiên tượng rất xa, món nợ này, làm sao có thể đổ lên đầu đại lục thiên tượng được, có lẽ, thú tộc cảm thấy là đại lục thiên tượng làm, giá họa cho đại lục phong vân chúng ta sao, nã ba tuần tự cho mình thông minh nói, không đúng, cự thú tộc, ta đoán chắc đã chịu sự mê hoặc của người nào đó. Mục đích là muốn chúng ta khai chiến với đại lục thiên tượng, nã ba tuần kinh ngạc nói, không có khả năng chứ, rất có khả năng, lôi chủ thần thì thào thở dài, nhất thời cũng không suy nghĩ ra được huyền cơ bên trong, đúng rồi. Đại nhân, chuyến đi này thu hoạch như thế nào? Nã ba tuần hỏi, lôi chủ thần khó lòng không để lộ ra nụ cười. Chuyến đi này, thu hoạch rất lớn. Kinh Phong quả nhiên chưa chết, hắn tới Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, lập tức đem chuyện của Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc nói ra một lượt. Nã ba tuần nghe mà không hiểu ra sao. Cái này, chiêu này của Kinh Phong công tử, cũng nằm ngoài dự kiến của người khác quá. Nghe ra, nã ba tuần vẫn là có chút khó chịu. Lâm Kinh Phong ngươi là đệ tử chủ thần. Tùy hứng làm bậy, lại muốn người khác dọn dẹp cho mình, chuyện này không làm sao để nói, Lôi chủ thần cười nói, nã ba tuần, ta chuẩn bị một chút, tất cả cường giả trên chân thần đạo bảy kiếp, toàn bộ tập hợp, lại chuẩn bị một đám đội ngũ vạn người đào móc. Đại nhân, chuyện này là vì sao, không cần hỏi, cứ làm theo ta nói. Phải giải quyết thỏa đáng trong 3 ngày cho ta, có thể làm được không? Nã ba tuần cười nói, đội ngũ 1 vạn người đào móc, cần chút thời gian chuẩn bị. Nhưng 3 ngày đủ rồi. Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định giải quyết ổn thỏa, được, ta chờ tin tức của ngươi. 3 ngày này, ta muốn bế quan, lĩnh hội một vài thứ, dở xem một số tư liệu, vâng, trong tiếp thiên đại hạp cốc, bọn Tần Vô Song đã nhận được báo cáo thú triều lui bước. Thời gian gấp gáp, tất cả mọi người đều cố gắng không tụt lại phía sau, chư vị, cẩn thận một chút. Ta cảm giác xung quanh có lẽ có chút mê hoặc, Tần Vô Song cảnh cáo mọi người, tất cả mọi người đều hết sức cẩn thận, mắt nhìn xung quanh, tai nghe 8 hướng, đội trưởng, ngươi xem, phía trước, lại xuất hiện ảo cảnh của lần này, quy mô lại càng to lớn. Một vùng xung quanh, tất cả đều là các loại ảo cảnh kỳ quái, cánh cửa không gian, lại là một cánh cửa không gian, mỗi một cánh cửa không gian, đều đối ứng với một loại ảo cảnh, cánh cửa không gian lần này, hiển nhiên là không giống với lần đầu tiên, mọi người đừng hoang mang, ta đến xem, Tần Vô Song truyền thức vận hành, bắt đầu dò xét những cánh cửa không gian. Hắn biết, cánh cửa không gian này, có lẽ tương đương với một cửa vào của thông đạo, tiến vào đúng thì ý nghĩa là tiến vào một kỳ ngộ hoàn toàn mới. Tiến vào sai, có lẽ chính là địa ngục vĩnh hằng. Đi theo ta, Tần Vô Song quát khẽ một tiếng, đã có chọn lựa, thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng ra cảnh cửa không gian phía bắc sông tới, vọt tới, vù vù vù, tất cả thân ảnh, lập tức xuyên qua cánh cửa không gian. Khi mở to mắt, lại là một cung điện cực lớn. So với cung điện nhìn thấy lần trước, quy mô hoàn toàn giống nhau, lần này, căn bản cũng không giống như ảo cảnh. Bởi vì, cung điện này, rõ ràng nằm trước mặt bọn họ, Tần Vô Song giật mình kinh ngạc, cánh cửa không gian này thần kỳ như vậy, lẽ nào vừa rồi trong nháy mắt, đã đưa bọn họ rời khỏi không gian ban đầu sao? Đội trưởng, tại sao lại như vậy? Hiển nhiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được màn thần kỳ này. Cung điện này, tự hồ chính là gần ngay trước mắt, qua đó xem, Tần Vô Song cũng không chần chờ, kêu một tiếng. Hướng về phía cung điện đi tới, sư vương, đây chính là vạn thần quật sao? Lan Vương không kìm được hỏi, đứng ở cửa vào cung điện, tất cả mọi người, hô hấp đều ngừng lại. Không khí của cung điện, thực sự quá nghiêm khắc, quá trang trọng, mang tới cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ, một loại uy áp cường đại, phản phất tràn ngập ma lực vô cùng, phản phất giống như đến khu vực trung tâm của vị diện. Đội trưởng, ta xung phong, Lỗ Hùng kêu lên một tiếng, liền hướng về phía trong vọt tới, không cần nóng vội, Tần Vô Song một tay túm lấy Lỗ Hùng. Tần Vô Song xác định cửa lớn tiến vào cung điện không có cấm chế, lúc này mới vẫy tay một cái, đi, 3 ngày sau, Lôi chủ thần viên mãn xuất quan. Khi đi ra, nã ba tuần đã cung kính chờ đợi từ lâu, Lôi đại nhân, chuyện ngươi muốn ta chuẩn bị, đều đã thu xếp ổn thỏa rồi, được nghe hiệu lệnh của ta, kêu bọn họ phân thành 50 tiểu đội, phân biệt chui vào tiếp thiên đại hạp cốc, nhớ kỹ, phải bí mật, không thể để xảy ra động tĩnh gì lớn. Tiến vào tiếp thiên đại hạp cốc, nã ba tuần giật mình kinh ngạc, lập tức lúng ta lúng túng nói, Lôi đại nhân, vừa rồi nhận được tin tức, mấy trăm vạn thú triều đó, hình như cũng xông tới phương hướng đó. Cái gì, thú đàn xông vào tiếp thiên đại hạp cốc? Đúng vậy, vừa mới một canh giờ trước, nhận được tin tức, ngàn vạn lần xác thực, sắc mặt của Lôi chủ thần, lập tức trở nên rất tệ, lẩm bẩm chửi mắng, chết tiệt, lại bị kẻ khác đùa giỡn rồi. Triệu tập nhân mã, tất cả nhân mã, chuẩn bị tiến tới tiếp thiên đại hạp cốc, đại nhân, đừng hỏi nữa, theo lời ta nói mà làm. Chính vào lúc này, bên ngoài tòa thành, tiếng cười đáng ghét của Đinh Vân Độ lại truyền đến, Lôi tiểu tử, ngươi tính kế hay lắm. Lén lút tiến vào tiếp thiên đại hạp cốc đào móc kho báu, muốn qua mặt ta, đáng giận, lần này, Lôi chủ thần đã hoàn toàn biến sắc. Làm thế nào mà ngay cả Đinh Vân Độ cũng biết chứ? Xem ra, sau lưng, xác thực có người giở trò ma quỷ, đại nhân, thế này là thế nào, nã ba tuần vẻ mặt kinh ngạc, Lôi chủ thần xanh mặt, đã phóng ra tòa thành, quát lớn, Đinh Vân Độ, ngươi kêu cái quỷ gì vậy? Có bản lĩnh, cũng đi đào móc đi. Ta cũng không ngăn cản ngươi, Đinh Vân Độ cười giống như rất thông dong, Lôi tiểu tử, lần này ta đến, cũng không có ác ý, ta chính là muốn hỏi ngươi muốn thế nào. Hai chúng ta tự mình ra trận. Hay là để đám thuộc hạ đi tranh đoạt, Lôi chủ thần trầm ngâm một lát, Đinh Vân Độ, ngươi có ý gì? Nếu chúng ta tự mình ra trận, đương nhiên là không tiếc tất cả giá nào, liều mạng phân cao thấp. Nếu hai chúng ta trói buộc không ra tay, để bọn họ thi triển thần thông, ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 964, Khí trùng tinh hà chương 965 vạn thần mê tông điện nguồn VIP Van Đan. Hai chủ thần rốt cuộc cũng bình tĩnh và bắt đầu thương nghị một loại phương án có tính khả thi. Bọn họ cũng biết, nếu chủ thần ra tay, tử thương của hai bên sẽ rất lớn. Cuối cùng, vẫn là hiệp định, giữa chủ thần, tuyệt đối không động thủ với thuộc hạ của các bên. Phương án này, là phương án điều hòa mà hai người đều có thể chấp nhận được. Sau khi ước định xong, Lôi chủ thần sụ mặt, quay về trong tòa thành, giao phó nói, nã ba tuần, ngươi phụ trách điều hành nhân thủ, ta tới đại hạp cốc trước. Nhớ kỹ, dọc đường tinh thạch rất nhiều, số người của chúng ta có hạn. Cần phải cướp giật những mỏ tinh thạch sản lượng cao, chất lượng tốt, biết chưa hả? Vâng, trong đầu Lôi chủ thần, kỳ thực là đang che phủ một đoàn mây đen. Sau khi ước định xong với Đinh Vân Độ, hắn cuối cùng cảm thấy, sau lưng chuyện này, lộ ra một vẻ cổ quái. Phản phất tất cả chuyện này đều có một bàn tay đen ở sau lưng thao túng tất cả, đường đường là chủ thần, có một loại cảm giác bị lừa gạt. Loại cảm giác này, đương nhiên là khó chịu. Hiện tại quan trọng nhất không phải là khó chịu về phương diện cảm giác, mà là, hắn mơ hồ cảm thấy, lần đầu tiên tới Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, hiện tại hồi tưởng lại, mặc dù không có sơ hở gì lớn, nhưng vẫn là có chút hoài nghi. Những điểm đáng ngờ này, suy nghĩ kỹ càng, liền cảm thấy phóng đại vô hạn, khí tức của Lâm Kinh Phong, hắn mãi cho đến lúc tiếp cận nơi đó, mới cảm nhận được, còn những người khác, dù ít dù nhiều, hắn đều cảm giác được trước, lúc đó mới có thể một đường tìm đến được đó. Tại sao khí tức của Lâm Kinh Phong, đến lúc cuối cùng mới cảm nhận được chứ? Theo lý mà nói Lâm Kinh Phong là người quen thuộc nhất, lẽ ra phải có cảm ứng trước mới đúng. Còn nữa, Lâm Kinh Phong nói Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương đó, là bị hắn uy hiếp không thể nói ra tông tích của bọn chúng. Hiện tại suy xét cẩn thận, chuyện này tự hồ cũng không hợp lý. Lúc đó Lôi chủ thần không nghi ngờ hắn, bây giờ ngẫm lại, bên trong hiển nhiên cũng có chỗ đáng cân nhắc, cho nên hắn quyết định phải đi xem kết cục, bất luận như thế nào, lần này nhất định phải làm rõ những điểm đáng ngờ này. Chỉ là, khi hắn thử dùng thần thức liên lạc với Lâm Kinh Phong, rõ ràng phát hiện, hắn lại không cảm ứng được thần thức của Lâm Kinh Phong. Cũng chính là nói, Lâm Kinh Phong phản phất lại bốc hơi rồi. Không thể, chuyện này sao có thể chứ? Lôi chủ thần cũng bị loại chuyện kỳ quái này làm cho mông muội. Loại chuyện này, mặc dù hắn thân là chủ thần, cho tới bây giờ cũng chưa gặp phải bao giờ. Nhất định có vấn đề, đám gia hỏa đó, nhất định có vấn đề. Lôi chủ thần lúc này, trong lòng hối hận nói không nên lời, toàn lực lao tới, hướng về chỗ sâu trong đại hạp cốc chạy đi. O o o, bên trong cung điện, tứ phương tám hướng, tám cây xiềng xích thô to, kéo dài ra giữa. Tám sợi xiềng xích, giống như tám cánh tay thô to, nắm lấy một cái đỉnh lò cực lớn, treo ở giữa đại điện, trên tường lò xung quanh đỉnh lò, vẽ đầy các loại hoa văn kỳ quái. Những hình thù của những bức vẽ này, Tần Vô Song đã từng thấy qua, trong cảnh tượng địa ngục khi cánh cửa không gian thứ nhất xuất hiện, từng nhìn thấy qua. Ha ha ha, hoan nghênh tới vạn thần mê tông điện. Bên trong đại điện, đột nhiên truyền đến một thanh âm vô cùng sang sảng, tràn ngập loại khí tức cổ xưa. Bọn người Tần Vô Song đều ngây người sửng sốt. Tiếp theo, thanh âm đó lại nói, có thể thông qua hai cánh cửa không gian, chứng minh các ngươi đều là người có con mắt tinh tường. Rất tốt. Vạn thần mê tông điện này, là chiến trường cuối cùng của các ngươi. Nhớ kỹ, tiến vào vạn thần mê tông điện, hoặc là lạc đường trong thần điện, tiến vào tử địa vĩnh hằng, hoặc là thoát khỏi số trời, rời khỏi vị diện này, rời khỏi vị diện này. Ánh mắt của bảy đại thú vương, nhất thời trào ra một loại sắc thái cuồng nhiệt, nhìn thấy cửa vào của tám bậc thềm trước mặt chứ. Đây là một trò chơi, tám cửa vào này, chỉ có ba cái, là thông tới cánh cửa của con đường hy vọng. Còn năm cái khác, đều là đại môn của tai nạn. Nhớ kỹ, tai nạn của vạn thần mê tông điện, chính là nơi giam giữ ác ma, còn năm cửa vào đó, chính là thông tới ngục giam ác ma đó. Tám lối vào này, mỗi một lối, đều có một chỗ cưỡng chế phong ấn. Một khi tiến vào, liền có thể khởi động phong ấn, cứ như vậy, phong ấn này không có thời gian trăm năm, sẽ không tự động giải trừ, bất cứ một người nào khác, đều không có cách nào từ lối vào đó tiến vào. Cho nên, nếu các ngươi có thể đi vào cánh cửa tượng trưng cho hy vọng, vậy thì chúc mừng các ngươi. Ba nơi đó, phân biệt có hang tinh thạch vô tận, còn có kho cất giấu kho báu, và một hang truyền tống đưa đến một vị diện khác. Ha ha, hoan nghênh các ngươi, mở ra một lữ trình mới. Đồng thời nhắc nhở một câu, một khi tiến vào cửa vào, thì không thể hối hận, cho nên, trước khi các ngươi đưa ra lựa chọn, nhất định phải thận trọng, ha ha. Hy vọng các ngươi đừng tiến vào ngục giam ác ma, bằng không, sau một tràng cười dài liên tiếp, liền im ắng không một tiếng động. Đội trưởng, chúng ta thật sự đến nơi trong truyền thuyết rồi sao? Ha ha, kho báu, tinh thạch, còn có điểm truyền tống. Tất cả những thứ này, đều giống như làm theo mong muốn của chúng ta. Đội trưởng, cánh cửa không gian hai lần trước, các ngươi đều thuận lợi mang chúng ta thông qua. Lần này, ngươi có dự cảm gì không? Nên đi như thế nào? Chúng ta đều nghe theo ngươi. Đúng vậy, đội trưởng, đều nghe theo ngươi. Tần Vô Song xua xua tay, cũng không nói gì. Trầm ngâm một lát, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung trên đại đỉnh bị 8 cây xích treo lên giữa đại sảnh, hai tay rung lên, thân hình hóa thành một đạo tử quang, bay về hướng đại đỉnh. Trực tiếp hạ xuống trên đại đỉnh, cẩn thận quan sát một hồi, Tần Vô Song cau mày, dần dần buông lỏng một chút, trên khóe miệng của hắn, lại để lộ ra một nụ cười khoái trá, lẩm bẩm tự nói, không thẹn là vạn thần mê tông điện, vừa tiến đến, đã chơi trò thủ thuật che mắt người khác, nói đến đây, Tần Vô Song liền khoát tay, kêu lên, cùng đi lên, những người khác chưa hiểu rõ ý tứ gì, Tần Vô Song lại kêu lên, vạn thần mê tông điện này, hư hư thực thực, ta thấy 8 lối vào này, căn bản không có lối vào của tượng trưng hy vọng. Bất luận tiến vào lối vào nào, đều có khả năng là kiếp nạn vĩnh viễn. Lối vào thật sự, nằm ở đây, mọi người đều ngơ ngẩn, đừng do dự nữa, mau lên đây. Trên đỉnh này có bí phù truyền tống trận, ta nhận thức một chút. Sẽ không sai đâu, xác thực như Tần Vô Song đã nói, bí phù truyền tống trận trên đại đỉnh này, mặc dù nhận thức không được đầy đủ, nhưng phương diện thủ pháp, hiển nhiên có chút tiếp cận với bút tích thất tuyệt liên hoàng trận của sư phụ Lý Huyền Phong chế tạo, đương nhiên, tất cả những chuyện này, khẳng định không có liên quan đến sư phụ. Nhưng không hề nghi ngờ, trận pháp của thời đại Thái Cổ, có lẽ trên bút tích, ít nhiều có chút chỗ tương đồng, nghe Tần Vô Song nói như vậy, những người khác đều tin tưởng gấp trăm lần. Từ dưới nhảy lên bên cạnh đại đỉnh, đi xuống, Tần Vô Song xung phong đi đầu, trực tiếp nhảy xuống đại đỉnh đó. Quả nhiên, cú nhảy này, bọn họ liền giống như nhảy vào một cái hang không đáy vậy, một đạo kim sắc hào quang trong nháy mắt bao trùm lấy thân hình của tất cả mọi người, truyền tống trận, quả nhiên là truyền tống trận. Và điểm truyền tống này, lại nằm trên đại đỉnh treo cao này, tất cả những điều này, tựa hồ quá nằm ngoài dự liệu của mọi người, o o o. Kim quang cũng không biết bao trùm bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Bốn phía, lại đổi thành một vùng thiên địa. Đây quả thực là một vùng tiên cảnh nhân gian, tầm nhìn có thể đạt được, bầu trời trong xanh như vậy, cỏ xanh khắp mặt đất, phản phất như phát ra sức sống bừng bừng, mang tới cho người ta một loại cảm giác hy vọng vô hạn. Chiếc cầu cầu vồng, rơi vào trong tầm mắt của bọn họ, ở phía xa xa, thật sự có một chiếc cầu cầu vồng, và chiếc cầu cầu vồng đó, khi xuất hiện ở cánh cửa không gian lần thứ nhất, hiển nhiên cũng đang xuất hiện qua trên ảo cảnh, xem ra, tất cả ảo cảnh, đều có thực thể làm đối ứng. Tần Vô Song cuối cùng phân biệt được ra một chút mùi vị ở đây, đội trưởng, ngươi xem, tinh thạch, sơn mạch xung quanh, đều là tinh thạch, lần này, tất cả mọi người đều choáng váng. Những mỏ núi tinh thạch này, hiển nhiên là tốt hơn mấy lần so với tư chất của bên ngoài. Hơn nữa, sản lượng tuyệt đối cũng cao hơn bên ngoài, ánh mắt của Cốc Phong lập tức sáng bừng, đội trưởng, linh lực của khu mỏ này rất sung mãn. Căn cứ vào trực giác của ta, trong này chắc chắn sẽ có tinh thạch đại la cực phẩm, tinh thạch đại la cực phẩm, đúng, hai người thúc cháu chúng ta đã từng có kinh nghiệm khai mỏ. Có chút kinh nghiệm với khai thác khu mỏ. Đội trưởng, ngươi tuyên bố mệnh lệnh đi, hai thúc cháu chúng ta nhất định sẽ đào ra một khối lượng lớn tinh thạch cho ngươi, mặc dù số người thiếu sót nghiêm trọng. Nhưng nếu có thể đào ra một số tinh thạch thượng phẩm thậm chí là tinh thạch cực phẩm, một viên cũng đủ chống đỡ với vô số viên tinh thạch hạ phẩm rồi. Được, các ngươi đi thử xem, nhưng nhất định phải cẩn thận. Hai thúc cháu Lỗ Đồng sau khi có được mệnh lệnh, đều vui mừng không thôi, đi về hướng đại sơn kéo dài. Đi đến dưới chân núi, Lỗ Đồng tay cầm một khai sơn phủ,